Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314, chương 314, chủ động khiêu chiến. Chỉ là một con giun dế, còn vọng muốn khiêu chiến chúng ta nguyên thành thứ ba cổ võ học viện. Cũng không vung bãi nước tiểu chiếu mình một cái. Ngươi thì tính là cái gì? Bỗng nhiên, hừ lạnh một tiếng, tiếng vọng tại mọi người bên tai. Được nghe, bốn phía một mảnh bạo động. Tất cả học sinh đều là gương mặt kinh ngạc. Lâm Thiệu Kỳ thế nhưng là thối thể cảnh thập trọng võ giả. Tại sáu chỗ học viện bên trong có thể xưng đệ nhất cường giả. Người nào có lá gan này dám ngay mặt trào phúng? Là ai? Cút ra đây cho ta. Lâm Thiệu Kỳ trên mặt một mảnh phải trái đúng sai. Tức giận đến cái mũi đều sai lệch. Cái nào không biết sống chết? Có bản lĩnh đứng ra. Đừng làm con rùa đen rút đầu. Phi Vân Thành đệ nhất cổ võ học viện học sinh. Cũng theo kêu gào. Kêu to cái gì? Ta không phải tại cái này sao? Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Đẩy ra đám người. Chậm rãi đi tới. Tô Nghĩa. Tiếu Chiến Phong bốn người thần sắc chấn động. Tô Nghĩa cũng là bọn họ người đáng tin cậy. Có Tô Nghĩa tại. Bọn họ cũng liền an tâm. Là ngươi. Lâm Thiệu Kỳ sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Đồng thời cũng sinh ra nghi hoặc. Trước đó, hắn phái dễ dàng mở văn hai người theo Tô Nghĩa. Vậy tại sao Tô Nghĩa xuất hiện ở nơi này? Dễ dàng mở văn hai người lại không thấy bóng dáng. Ngươi thật bất ngờ. Tô Nghĩa nhẹ hừ một tiếng. Ngược lại đối với Lữ Trình bọn người hỏi. Các ngươi không có sao chứ? Tô Nghĩa, chúng ta đều rất tốt. Lữ Trình nhẹ gật đầu. Tiếp lấy tức giận nói. Có điều. Phi Vân Thành đệ nhất cổ võ học viện người quá hèn hạ. Bọn họ phái mấy người theo chúng ta. Cướp đoạt chúng ta con mồi. Dẫn đến chúng ta chỉ lấy được rất ít tích phân. Hà Duyệt theo phụ họa nói. Bọn họ chẳng những cướp đoạt chúng ta con mồi. Còn muốn cướp đoạt chúng ta linh tinh. Quả thực cùng thổ phỉ một dạng. Được rồi. Không cần thiết cùng một đám đồ bỏ đi tính toán. Tô Nghĩa cười cười. Lần này khảo hạch. Liên lụy đến Lý Chấn Phong cùng Bàng Tinh Vũ đổ đấu. Hoàn toàn chính xác phi thường trọng yếu. Thế nhưng là, Phi Vân Thành đệ nhất cổ võ học viện tại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối tình huống dưới. Còn muốn dùng loại này ti tiện thủ đoạn. Nói là một đám đồ bỏ đi cũng không có không đủ. Tiểu tử, ngươi đặc biệt muốn chết phải không? Phi Vân Thành đệ nhất cổ võ học viện học sinh tất cả đều phẫn nộ. Lâm Thiệu Kỳ gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nghĩa. Trên mặt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo thấu xương. Nội tâm bên trong càng là sinh ra nồng đậm sát ý. Tiểu tử này cũng quá cuồng đi. Hắn cũng liền ỉ vào tại thí luyện tháp không dám tùy ý động thủ mới dám phách lối như vậy. Thanh Long Thành cùng Phong Sa Thành hai chỗ học viện học sinh đều là một mặt hoảng hốt. Nghị luận ầm ĩ. Một đám không có thấy qua việc đời ngu ngốc. Nghe bốn phía nghị luận, Cố Di Đình suy cười một tiếng. Tô Nghĩa có thể là có thể oanh sát tụ phách cảnh nhị trọng lôi báo thú kinh khủng tồn tại. Thanh Long Thành cùng Phong Sa Thành học sinh còn nghi vấn Tô Nghĩa thực lực. Quả thực buồn cười, đợi đến kiến thức Tô Nghĩa thực lực cường đại, lại đem làm cảm tưởng gì. Nguyên Thành đệ nhất cùng thứ hai cổ võ học viện học sinh đối lập bình tĩnh rất nhiều. Dù sao. Bọn họ đối Tô Nghĩa là có hiểu biết. Tô Nghĩa là một cái đối mặt áp lực theo không cúi đầu chủ. Muốn ức hiếp Tô Nghĩa. Tại Tô Nghĩa trước mặt trang bức. Tuyệt đối không thể. Các ngươi sẽ chỉ kêu to sao? Không phải nói muốn khiêu chiến chúng ta sao? Hiện tại ta cho các ngươi cơ hội. Tô Nghĩa híp mắt quét mắt Lâm Thiệu Kỳ bọn người. Lạnh giọng nói ra. Tuy nhiên, có quy định không có thể tùy ý động thủ. Nhưng ước chiến thì khác trong khi nói. Ước chiến là tại song phương đều đồng ý điều kiện tiên quyết tiến hành. Cho dù đem đối phương đánh ra thí luyện tháp, cũng không tính làm trái quy tắc. Cái gì? Hắn thế mà chủ động đưa ra khiêu chiến. Thanh Long Thành ba chỗ học viện học sinh đều sợ ngây người. Mới đầu thời điểm, bọn họ nhất trí cho rằng, Tô Nghĩa cũng chính là ỷ vào quy tắc hạn chế, mới dám như thế cuồng vọng. Nào ngờ, căn bản không phải chuyện như vậy. Tô Nghĩa chủ động đưa ra khiêu chiến. Đây là bọn họ chưa từng ngờ tới.